tôi có thể bao dưỡng anh không? Chương 23, anh thích em. Gocchuyenaudio.com. Hai chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau, Ngô Hành Chu nói. Chị gái muốn đưa em ra nước ngoài, như vậy cũng tốt, bây giờ em còn nhỏ, thêm vài năm nữa, em sẽ nhận ra thích anh là chuyện rất buồn cười. Ngô Hành Chu giúp tiểu thiếu gia chỉnh lại chăn, định bước đi. Trên đường đến đây anh thực sự đã nóng nảy, đã nghĩ muốn ở bên tiểu thiếu gia. Anh đã nghĩ tại sao anh không thể có được Trung Ninh, sao không thể có được trái chanh nhỏ đầy ánh mặt trời ấy, để cậu chiếu sáng phần đời còn lại của anh. Nhưng thời gian đến đây đã đủ để anh bình tĩnh lại. Anh không thể vì quãng đời còn lại của mình mà hủy hoại tương lai của Trung Ninh. Ngô Hành Chu sắp đi khỏi giường của tiểu thiếu gia, anh đã chần chừ quá lâu, tiểu thiếu gia còn đang ốm, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng tiểu thiếu gia nắm chặt anh, không chịu buông tay. Tay cậu trong tay Ngô Hành Chu nắm rất chặt, hai ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch giữ thật chắc giống như đứa trẻ nhỏ cố gắng nắm giữ tay người lớn, ngốc nghếch dùng sức liều mạng muốn giữ lại người thuộc về mình. Cậu không cho Ngô Hành Chu đi, rốt cuộc anh có thích em không? Tiểu thiếu gia chống tay gắng đứng lên, đôi mắt trông mong nhìn Ngô Hành Chu, mắt đỏ hoe, lúc nói chuyện còn lẫn cả tiếng ho. Cậu nhìn chăm chú vào Ngô Hành Chu, nước mắt đã rơi trên làn da trắng sữa. Thế nhưng cậu không khóc, Ngô Hành Chu bị ánh nhìn của cậu làm cho không cách nào trốn tránh. Anh nghĩ phải nói rằng anh không thích thế nhưng lại không cách nào mở miệng nói ra câu ấy. Anh chỉ biết tìm cách trốn tránh, em rất tốt nhưng anh, tiểu thiếu gia không muốn nghe anh nói như thế. Tiểu thiếu gia chui từ trong chăn ấm áp ra, cậu mềm nhũn, thân thể mang theo hương chanh chui vào ngực Ngô Hành Chu, dán tai lên nơi trái tim anh đã đập. Cậu có thể nghe được tiếng trái tim của Ngô Hành Chu từng nhịp đập rất mạnh, rất nhanh. Cậu ôm chặt eo Ngô Hành Chu, nghe tiếng trái tim Ngô Hành Chu đập lại hỏi lại. Anh đừng trốn tránh, trả lời em, anh có thích em không? Ngô Hành Chu không nói nên lời, nuốt ướt bọt một cái. Tiểu thiếu gia dán lên ngực anh, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ anh, có vẻ như làm nũng, hai tay còn đang ôm lấy eo anh. Trái tim của anh không còn nghe theo lý trí, đập rất nhanh rất vội, hận không thể ghé lên lồng ngực anh nơi sát với tai tiểu thiếu gia lúc này để nói một tiếng thích thật to. Tiểu thiếu gia cũng nghe được tiếng trái tim đập thật mạnh của Ngô Hành Chu, rõ ràng là loạn nhịp rồi. Miệng anh có thể nói dối, ánh mắt cũng có thể giả vờ. Thế nhưng tiếng tim đập thì không như thế. Anh thích em, tiểu thiếu gia tự mình đoán, khóe miệng cậu từ từ dương lên, cậu ngẩng đầu ôm mặt Ngô Hành Chu, Ngô Hành Chu không biết nên dùng vẻ mặt gì đối diện với cậu. Giây tiếp theo, đôi môi khô khốc vì phát sốt của tiểu thiếu gia dán lên môi Ngô Hành Chu, đôi môi khô khốc mà ấm áp nhẹ nhàng chạm lên môi Ngô Hành Chu, giống như cử động của con thú nhỏ, chẳng có cách nào hôn sâu nhưng lại làm lòng người sao động. Những lời anh vừa nói, em không hiểu câu nào cả. Có lẽ từ khi chào đời đến nay đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia xấu tính như thế, nhưng trên tay cậu bây giờ chẳng phải ai khác mà là Ngô Hành Chu của cậu, là Ngô Hành Chu mà cậu cố gắng vượt qua bao trắc trở, cả thể diện cũng không cần mà vẫn muốn có được. Anh có biết em nhỏ hơn anh 14 tuổi có nghĩa là gì không? Ngô Hành Chu, cậu chậm chậm nở nụ cười, trong mắt lại long lanh một chút. Cậu cũng không cần Ngô Hành Chu trả lời, tự bản thân nói ra đáp án. Gocchuyenaudio.com Có nghĩa là mỗi ngày trong quãng đời còn lại của anh, em đều có thể đồng hành cùng anh. Nên anh đừng nghĩ có thể dùng chuyện tuổi tác xua đuổi em, cũng đừng bảo để em ra nước ngoài. Đợi em khỏi bệnh rồi sẽ quấn lấy anh mỗi ngày, không cho anh hẹn hò tan tầm sẽ đến tìm anh, mua hoa hồng đứng đợi anh. Tiểu thiếu gia khịt mũi một cái, đầu mũi cậu hồng cả lên, cảm giác sốt cao đến mềm cả người, việc cậu đứng lên thôi cũng đã là rất cố sức. Nhưng cậu vẫn muốn nói cho hết những lời trong lòng. Ngô Hành Chu, hôm nay anh đến đây không phải vì muốn nói rõ ràng với em. Anh luyến tiếc em, cậu cười danh mãnh, như một con cáo nhỏ ngây thơ. Nhưng vừa nói xong câu ấy thì liền ngã vào ngực Ngô Hành Chu, hai má nóng đến đỏ bừng, hơi thở ra bỏng rát. Cậu vẫn đang sốt, mấy ngày trời đau lòng đã rút mòn thể lực chẳng được cường tráng của cậu. Mí mắt càng ngày càng nặng, tay thì vẫn giữ chặt Ngô Hành Chu. Anh đừng đi, cậu cầu xin, đôi mắt mê man nhìn thẳng vào mắt Ngô Hành Chu. Ngô Hành Chu biết cách làm cho người ta đau lòng nhất, biết cách làm cho người ta hết hy vọng, chỉ cần lúc này anh đẩy tay tiểu thiếu gia ra, bước đi thẳng không quay đầu lại. Nhưng anh đã buông tay tiểu thiếu gia một lần, vào ngày sinh nhật của tiểu thiếu gia, để mặc cậu cô đơn ngồi ở đó. Anh không đi, Ngô Hành Chu cúi đầu hôn lên má tiểu thiếu gia, sau đó ấn chuông điện trên đầu giường cậu. Từ đầu đến cuối, anh không buông tiểu thiếu gia ra, cứ ôm cậu như thế, để cậu nhóc vừa bày tỏ với anh an ổn ngủ trong ngực anh. Cách chương.